Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được, em biết rõ con đường kia, có thể đi xe điện ngầm. Không cần đến đón em, tối gặp. Được rồi, toàn bộ do anh an bài. Bảo Bành Tiểu Mạn mới vừa kết thúc điện thoại, chân của Trương Câu liền lập tức sải bước đi tới văn phòng làm việc của Bành Trung Hằng. Nhưng Bành Trung Hằng không có ở đây, mà anh cố tình lạnh lùng nhìn cô một cái. Trong mấy ngày này, anh và cô trải qua, luôn luôn bị vây ở một cái loại trạng thái căng thẳng. Cậu của cô đâu? Đi học. Mấy thứ này cho ông ta xem qua trước, sau đó bảo ông ta làm một phần báo cáo nhanh cho tôi. Anh giả vờ chưa từng nghe qua, cái gì cũng không biết. Đêm nay tất cả nhân viên ở tầng lầu này đều phải làm thêm giờ. Không bao gồm tôi chứ? Bành Tiểu Mạn chỉ mình. Cô không có đi làm ở tầng lầu này sao? Hai mắt của anh bắn ra một tia tà ác, hơi thở cố tình. Nhưng tôi chỉ là một tiểu muội muội, không quan trọng phải không? Cô cùng mọi người giống nhau, đều phải ở lại. Anh cưỡng bách nói. Tôi cũng có thể xin nghỉ chứ? Không được. Như là tôi đã có hẹn cùng với người khác rồi. Bành Tiểu Mạn tức giận tới mức dậm chân. Tại sao anh không tuyên bố sớm một chút? Hơn nữa tôi cũng không có nghe Đỗ Cẩn nhắc qua. Xin lỗi, tôi không thể phối hợp. Cái cuộc hẹn gì quan trọng như vậy? Trương Công muốn dò hỏi cô. Cô nói ra tôi nghe một chút. Nói không chừng tôi có thể dàn xếp được. Tôi có hẹn với Cát Liệt, chính là người nói chuyện với tôi đêm đó ở nhà hàng Tây trong khách sạn của anh họ anh. Cô hoàn toàn không có để tâm, thật thà nói. Anh cũng không có quên một nhân vật như thế. Lúc đó anh cũng không có đi tra hỏi quan hệ của cô với cái tên kia. Nếu bây giờ cô nhắc đến, anh gặp dịp mượn nước đẩy thuyền, hỏi tới cùng sanh chính ngôn thuận. Anh ta cùng cô có quan hệ gì? Anh giả vờ nhẹ nhàng bồng cô hỏi. Chính là bạn bè quen biết đã lâu. Chỉ là quen biết. Ừm, còn rất quen thuộc. Bành Tiểu Mạn không biết rốt cuộc anh muốn nghe câu trả lời nào. Anh ấy cũng biết cha và mẹ của tôi đã từng đến nhà của chúng tôi ở New York, có một năm còn cùng chúng tôi trải qua lễ Giáng sinh. Thế nào, tôi nói như vậy đã đủ minh bạch chưa? Các người có tính là bạn bè trai gái gì hay không? Anh vẫn dò hỏi tới cùng. Nhưng lời vừa mới nói xong, anh đã rất muốn đánh mình một quyền. Làm ơn, anh hỏi vấn đề có chút hữu ích được hay không? Cô nhìn nhìn đồng hồ. Tôi có thể tan ca sớm hay không? Tôi muốn đi thẩm mỹ viện gội đầu. Bằng không anh khấu trừ tiền lương của tôi đi. Rõ ràng cô rất để ý cuộc hẹn này. Đã rất lâu rồi tôi và Cát Liệt không có nói chuyện với nhau, uống rượu. Nói chuyện, uống rượu. Tự lượng của tôi rất tốt. Cô tự tầng bốc mình. Tôi từng tụ cùng Cát Liệt đụng rượu ở New York, xem ai ngã xuống trước. Kết quả hầu như chúng tôi cần sức ngang tài. Anh ấy không có thắng, tôi cũng không có thua. Trương Câu không biết lúc này anh là nên quay đầu đi xa nơi này, hay là đem cô đánh bất tỉnh trực tiếp cột vào trên ghế. Anh thực sự không thể quyết định. Hơn nữa anh tuyệt đối không thích cái loại cảm giác này. Có thể hay không? Cô cương nhiên nắm lấy cánh tay của anh làm nũng. Ngày mai tôi tự động làm thêm giờ bù lại. Có thể được chứ? Cô thật sự muốn đi như vậy? Vẻ mặt của anh bắt đầu âm tình bất định. Muốn. Vậy hãy đi đi, anh hừ mũi nói. Cô nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm sao? Nói dứt lời anh nhìn cũng không nhìn cô một cái, đi qua từ bên hông cô, sải bước rời khỏi văn phòng làm việc của bộ phận phiếu khoán. Cát Liệt dẫn Bành Tiểu Mạn đến hộp đêm mở mang kiến thức ở văn hóa Đài Loan. Vừa có rượu lại vừa có khiêu vũ, còn có một đám thanh niên tần thời, hẳn là một nơi rất thích hợp với cô. Mà phản ứng của cô cũng thật sự rất hy vọng. Vốn là vẫn cho rằng chỉ có ở New York mới có nơi như thế này. Thật không ngờ, hôm đêm ở Đài Loan cũng không khác biệt so với New York. Từ khi đến Đài Loan tới nay, kể ra thì đêm nay cô thả lỏng nhất, có thể buông thả, thả mình nhất. Chúng ta phải uống cạn 3 ly. Tại sao? Anh thật tỉnh mắt, đây là ly thứ nhất, cô giải thích. Ly thứ hai đây. Anh có tình yêu. Tình yêu? Anh không biết cái này cũng có thể trở thành lý do để cạn ly. Về phần ly thứ ba, ánh mắt của cô mang theo tiếc nuối. Vì hai chúng ta làm bạn bè cả đời mà cạn. Bởi vì rất rõ ràng chúng ta không thể nào yêu đối phương. Không sai, anh hoàn toàn đồng ý. Cát Liệt, anh thực sự là một người đàn ông vừa ưu tú lại xuất chúng. Mặc dù lớn hơn em 10 tuổi, nhưng sức hấp dẫn của anh tràn đầy. Hơn nữa lại nhiều tiền vui tính. Mà tại sao em lại không động lòng chứ? Bành Tiểu Mạn hỏi, anh cũng hỏi mình. Càng thêm kỳ quái. Không kỳ quái, có một số người chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.